vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Nơi này là Arad. Sáu người đội ngũ tiến vào không gian thông đạo rời khỏi phết thế giới. Takasisu dẫn đầu, xe nhẹ đường quen. Lần này Takasisu vẫn như cũ đem phá giới phù khóa chặt Mary chỗ. Sáu người dọc theo màu vàng thông đạo không ngừng tiến lên. Rất thuận lợi, đi tới một cái thế giới mới. Ông, Takasisu bay ra thông đạo mở miệng. Sau đó liền phát hiện lần này thông đạo lại là mở tại không trung. Kanet các nàng liên tiếp bay ra. Takasisu một tay lấy Kanet ôm lấy. Sau đó Teresa chính mình mở ra cánh bay lên. Emiya Siro có dư thứ vũ dày. Dưới chân sinh ra khí lưu ngăn chặn hắn phi hành. Sau đó Isdet cùng Uchiha Itachi liền không có năng lực phi hành. Nhưng là cái này cũng không làm khó được bọn hắn. Trong lúc đó Itachi một tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt cắn nát ngón tay, từ trong lòng bàn tay phun ra một cỗ sương mù. Ngay sau đó là một con dương cánh vượt qua 20 mét cực lớn hắc ưng xuất hiện. Đem Uchiha Itachi còn có Isdet vững vàng tiếp được. Có như thế lớn điểm dừng chân, Takasisu tự nhiên cũng lười chính mình bay. Ôm Kanet rơi xuống lưng chim ưng bên trên. Quay đầu nhìn thoáng qua đã biến mất cửa ra vào. Takasisu đang chuẩn bị quan sát một chút đây rốt cuộc là cái gì thế giới. Nhưng vào lúc này, a, cảm giác này là Skasa, nói như vậy chúng ta là trở lại Arad. Chờ một chút, đây là Mary. Takasisu tại không gian trong thông đạo liền cảm nhận được Skasa sừng rồng bên trên bị hắn cắm vào ấn ký, mà ngay sau đó Takasisu liền lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó có Mary liên hệ truyền đến. Mọi người cẩn thận, có cái gì đến đây? Có được Hokage kỹ năng Emiya Siro thuận Takasisu nhìn ra xa phương hướng nhìn lại. Sau đó trước tiên phát hiện dị trạng. Tại Emiya Siro giữa tầm mắt, một chiếc cực lớn thuyền buồm vậy mà tại không trung phi hành. Đồng thời nhanh chóng bay tới. Là cái gì? Là một chiếc thuyền. Ngoặc kép, thuyền. Là Mary sao? Takasisu nhíu mày, cảm giác là Mary hy vọng lớn hơn. Một cỗ tinh thần lực trực tiếp duỗi ra, thẳng tắp hướng phía cảm nhận được Mary phương hướng tìm kiếm. Dọc theo rất xa, Takasisu rốt cuộc nhìn thấy một chiếc quái vật khổng lồ chính phá không mà đến. Đây là một chiếc cực lớn thuyền buồm. Thân tàu lớn nhỏ cũng không nhỏ tại hàng không mẫu hạm thể tích. Là hàng thật giá thật quái vật khổng lồ. Tại Takasisu tinh thần lực nhận biết phía dưới, đầu thuyền cái kia cực lớn dê trắng đầu còn có thân tàu hai bên vươn đi ra cực lớn thủy ngân chi. Rực 10 phần làm người khác chú ý. Chính là thuyền Going Merry. Là thuyền Going Merry. Thế nhưng là, làm sao biến thành như thế lớn? Trước kia thuyền Going Merry mặc dù nhìn qua không nhỏ, nhưng là cũng chỉ là phổ thông thuyền buồm cũng không lớn. Mà lần này xuất hiện thuyền Going Merry không chỉ có hình thể khổng lồ, hơn nữa thân tàu lại còn tản ra kim loại sắc ánh sáng. Hoàn toàn không giống một chiếc chất gỗ thuyền buồm, ngược lại tựa như một chiếc sắt thép cự thú. Là bởi vì thần chân sắt à? Takasisu nhớ tới chính mình lúc trước đem thần chân sắt cường hóa cho Mary. Cái này có lẽ chính là thuyền Going Merry xuất hiện hiện tại biến hóa nguyên nhân. Nhưng mặc kệ như thế nào, thật là Merry đến rồi. Đi, đi xem một chút. Takasisu không kịp chờ đợi bay lên, bay ở phía trước nhất hướng phía Merry phương hướng nhanh chóng bay đi. Những người khác theo sát. Mấy phút đồng hồ sau, Merry, Takasisu đã thấy thuyền Going Merry. Nhìn thấy đứng tại đầu dê bên trên đang cố gắng vẫy tay Mary, Takasisu cũng không nhịn được hô to. Thuyền trưởng, ngoặc kép, tương đương Takasisu, tương đương ta còn tưởng rằng các ngươi về sau cũng sẽ không tới tìm ta đâu, tương đương tương đương. Thật vui vẻ tương đương, đám người lên thuyền. Đầu tiên Mary trực tiếp nhào vào Takasisu trong ngực, nước mắt nước mũi đã hoàn toàn khống chế không nổi. Bắt lấy Takasisu quần áo lại bắt đầu khóc lớn chu lớn. Takasisu đưa tay ôm lấy Mary, vỗ nhẹ nhẹ lấy Mary đơn bạc phía sau lưng, trong lòng tự trách đồng thời lại có trùng phùng vui sướng. Vui vẻ nói ra, ngươi làm được phi thường tốt Mary, trong khoảng thời gian này để ngươi chịu khổ. Thật xin lỗi, muộn như vậy mới đến tìm ngươi. Từ biệt mấy năm, Takasisu cũng có chính mình rất nhiều bất đắc dĩ, nếu như không phải truyền tống trên đường đi ra mấy lần sai lầm. Khả năng Takasisu rất sớm đã tìm tới Mary. Tương đương Takasisu, ngươi không cần nói xin lỗi. Ta cũng biết ngươi khẳng định gặp được có nhiều vấn đề. Lại ta cũng biết ngươi cũng không có đem ta quên mất. Coi như không ở một cái thế giới, ngươi cũng không có quên cho ta cường hóa. Mary xoa xoa nước mắt, kiên cường nhảy đến bên trên bong tàu, nhấc chân đạp mấy phát bong tàu. Dưới chân truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Ta vừa vặn ngay tại hiếu kỳ, thuyền Going Mary phát sinh như thế lớn biến hóa là bởi vì thần chân sắt sao? Thần chân sắt là vấn đề thế giới bên trong. Thái tuế tinh linh Tinh Hải Long vừa mới theo quá lỗ hổng bên trong tìm kiếm được thần thiết. Bản thân ngoại trừ trình độ cứng cáp 10 phần xuất chúng bên ngoài, còn có được biến lớn thu nhỏ năng lực, là một loại 10 phần chân quý thần thiết. Lúc đầu Sandora đưa cho Takasisu một khối nhỏ, bị Takasisu cường hóa cho Mary. Ai biết tại cường hóa tăng phúc dưới, vậy mà có thể phát huy ra dạng này hiệu dụng. Phải, chính là khối kia thần chân sắt. May mắn Takasisu ngươi cho ta cường hóa khối này thần thiết. Không phải vậy ta khả năng đã bị đánh rơi. Mary tựa hồ nhớ tới trước kia một chút kinh nghiệm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức lầm bầm. Đánh rơi, đây là có chuyện gì? Takasisu nhíu mày nghi hoặc, nhưng vào lúc này, vấn đề này lời nói, ta có lẽ có thể giải đáp. Buồng nhỏ trên tàu mở ra, một tên đỉnh đầu hai sừng cao lớn long nhân đi ra. Gọi long nhân kỳ thật cũng có chút không đúng. Đi ra người này kỳ thật càng giống là nhân loại, chỉ bất quá đỉnh đầu đỉnh lấy một đôi rất có ý nghĩa tượng trưng sừng rồng. Captain Luther, Takasisu nhìn thấy vị này long nhân lập tức nhíu mày. A, ngươi biết ta? Ha ha, tương đương, chẳng lẽ danh tiếng của ta đã truyền bá đến các nơi trên thế giới sao? Captain Luther tựa hồ thật cao hứng, đứng ở Mary bên người cười lên ha ha. Ngay sau đó lại có mấy người từ trong gian phòng đi ra. Tận đến giờ phút này Takasisu mới phát giác, tựa hồ thuyền Going Mary bên trên rất nhiều người nha. Đây là có chuyện gì? Mary, theo Takasisu, thuyền Going Mary kỳ thật cũng coi là hắn tất cả phẩm, là lãnh địa của hắn phạm vi. Tại lãnh địa của mình phía trên đột nhiên nhiều hơn một bang xa lạ người. Takasisu không cao hứng lắm. Cái này, bọn hắn, Mary Gifford ấp úng không biết nên nói thế nào. Một bên Captain Luther mở miệng nói ra, vị tiểu ca này không nên gấp. Ngươi là bạn của Mary. Chúng ta cũng là bạn của Mary. Nơi này nói chuyện không tiện. Ta xem chúng ta vẫn là đi dị hư không trò chuyện tiếp đi. Mary, trở về địa điểm xuất phát. Captain Luther cúi đầu nói với Mary, nhưng là Mary không có bất kỳ cái gì động tác. Ấy, thế nào Mary? Luther lập tức cũng kỳ quái, làm sao không có phản ứng? Mà lúc này, Mary ngẩng đầu nhìn Luther. Luther tiên sinh, ta đã chờ đến thuyền trưởng của ta trở về. Hiện tại, ta chỉ nghe từ ta thuyền trưởng mệnh lệnh. Mary lời nói rất kiên định. Cảm giác gặp lại Takasisu về sau, Mary nói chuyện lực lượng đều đầy đủ rất nhiều.